Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, đệ 1450 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 58, sao, ra ra hảo, Long Trục Thiên cư nhiên cũng thực ngoan ngoãn về phía Dung cùng hành hậu bối chi lễ. Vừa rồi Dung cùng ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Dương Tử Mi trên người. Cũng không có rời đi quá xem Long Trục Thiên. Đương hắn nhìn đến Long Trục Thiên, Lược Hiện giật mình. Sau đó dò hỏi, ngươi cùng Long Vũ Hạo là cái gì quan hệ? Ra ra, ngươi nhận thức Long Vũ Hạo. Hắn là Trục Thiên ông ngoại. Dương Tử Mi kinh ngạc nói. Dung cùng sắc mặt hơi đổi, thân mình căng thẳng, lại xem Long Trục Thiên ánh mắt, giống như nhìn ác ma giống nhau. Hắn cái này ánh mắt làm Dương Tử Mi nghi hoặc, chẳng lẽ hắn cùng Long Trục Thiên ông ngoại đã từng là thù địch, sẽ không như vậy cầu huyết đi. Long Trục Thiên cũng thực nghi hoặc Dung cùng vì cái gì cái này ánh mắt xem hắn. Nữ, ngươi trước làm hắn đi ra ngoài, ta và ngươi đơn độc trò chuyện. Dung cùng đối Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi nhìn hắn, lại nhìn Long Trục Thiên. Ta trước đi ra ngoài, các ngươi chậm liều. Long Trục Thiên nhưng thật ra thực tự giác nói. Dương Tử Mi gật đầu, nàng cũng rất muốn biết ra ra rốt cuộc muốn cùng nàng nói cái gì. Nàng hy vọng không phải nói một ít tivi thượng thường xuyên trình diễn cầu huyết tình tiết, tỉ như Long gia cùng Dung gia là kẻ thù truyền kiếp, chính mình cùng Long Trục Thiên giống Romeo và Juliet như vậy bị cấm ở bên nhau. Nếu thật là như vậy, nàng cũng là sẽ không để ý Dung gia cùng Long gia rốt cuộc có cái gì thù. Trên đời này không có ai có thể ngăn cản nàng cùng Long Trục Thiên chi gian tình yêu. Nữ, ngươi cùng hắn chia tay, hảo sao? Dung cùng dùng mang theo thương lượng nhu hòa ngữ khí đối Dương Tử Mi nói. Ta biết, là một cái trước nay đều không có tận quá một tia chức trách ra ra. Vừa thấy mặt liền yêu cầu ngươi làm như vậy, là thực đường đột sự tình. Nhưng là, vì ngươi hảo, ta còn là muốn nói, vì cái gì? Sớm đã có đoán trước Dương Tử Mi, cũng không có biểu hiện ra quá lớn kinh ngạc, tương phản ngữ khí biến lãnh. Không phải là bởi vì hai đại gia tộc là kẻ thù truyền kiếp linh tinh nguyên nhân đi. Ta cũng không phải cái loại này truyền thống người, đối với đời trước yêu hận tình thù tranh cãi một chút hứng thú đều không có. Ta chỉ nghĩ quá tốt ta nhật tử, không phải như thế. Nữ, ngươi hiểu lầm ta. Dung cùng có điểm dở khóc dở cười giải thích nói. Ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến này? Liền tính Dung gia cùng Long gia đã từng có thiên đại cừu hận, ta cũng không có khả năng bởi vì như vậy cấm các ngươi ở bên nhau. Cũng không có tư cách. Đó là bởi vì cái gì nguyên nhân? Dương Tử Mi truy vấn. Dung cùng do dự một trận nói, ngươi xem hắn đều tàn tật, một người nam nhân đã không có tay phải, đó là cỡ nào không có phương tiện sự tình, tương lai như thế nào có thể bảo hộ ngươi? Ha ha, ra ra, nếu ngươi là bởi vì nguyên nhân này mà ngăn trở chúng ta ở bên nhau, ta có thể cho ngươi yên tâm mà đi. Trục Thiên liền tính hai tay đều không có, hắn làm việc đều là sẽ không có phương tiện. Hơn nữa, ta cũng không cần hắn bảo hộ, bởi vì ta cũng đủ tự mình bảo hộ năng lực. Dương Tử Mi Lược Hiện tự tin nói, thế gian nam nhi muôn vàn, vì cái gì ngươi liền độc tuyển hắn? Dung cùng biểu tình rất là phức tạp. Nhìn Dương Tử Mi ánh mắt, có một tia thương xót, giống như nàng chính là một con mặc người sâu xé sơn dương. mà hắn lại vô lực cứu vớt. Ngươi còn nhỏ, thật sự không cần thiết nhanh như vậy liền luyến ái. Ra ra, chúng ta là thiên nhất định phải ở bên nhau. Ngươi nói được lại nhiều cũng là vô dụng. Ta chỉ yêu hắn, hắn cũng yêu ta. Dương Tử Mi lược hiện có điểm bực bội nói. Đem ngươi muốn nói chân chính nguyên nhân nói cho ta đi. Ai? Dung cùng thở dài một hơi. Ta không nói cho ngươi, đó là bởi vì muốn bảo hộ ngươi. Sao sao sao sao? Hết chương.